Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2274, chương 2272, một người chăm chàm. Long Nhiêu chân nhân kinh ngạc nhìn ta một hồi lâu, mới khẽ gật đầu, nói, không sai, Mao Sơn âm dương giới bên trong hoàn toàn chính xác có duy trì toàn bộ động thiên phúc địa trận nhãn. Một khi nhận phá hư, như vậy Mao Sơn động thiên phúc địa liền sẽ sụp đổ. Ý của các ngươi là, hiện tại Nhất Quan đạo chủ yếu binh lực đã đi tới âm dương giới. Muốn đi phá hư trận nhãn sao? Ta cảm thấy hẳn là như vậy. Từ khi chúng ta bước vào Mao Sơn sau, ngoại trừ Long Xuyên chân nhân bên ngoài, không có đặc biệt lợi hại cao thủ tồn tại. Ta nghĩ lần này tới tiến đánh Mao Sơn người, tất nhiên có Nhất Quan đạo đỉnh cấp cao thủ dẫn đầu. Tối thiểu cũng phải là kia hữu hộ pháp Bành Chấn Dương. Nói không chừng tả hộ pháp họ Hoàng người thần bí kia cũng sẽ xuất hiện. Không nói những cái khác, kia Bành Chấn Dương chúng ta đều cùng người này giao thủ qua. Người này tu vi cùng địa tiên cảm giác không có khác nhau quá nhiều. Thậm chí đã siêu thoát địa tiên tồn tại. Thật sự là một cái phi thường khó chơi nhân vật. Ta trịnh trọng nói, địa tiên cũng là muốn điểm đẳng cấp. Bất quá cho dù là tu hành thành địa tiên loại cảnh giới này, cũng không phải tuyệt đối không thể chiến thắng tồn tại. Chẳng hạn như ngươi cao tổ gia loại thiên hạ này đệ nhất cao thủ, nói không chừng liền đã vượt ra loại này tồn tại. Mấy năm trước, tại U Minh Chi Địa, gặp lão nhân kia nhà một mặt, thật cảm giác là kinh động như gặp thiên nhân. Bần đạo cảm thấy, nhưng bằng kia Bành Chấn Dương tu vi, căn bản cũng không phải là ta Mao Sơn địa tiên đối thủ. Bởi vì chúng ta Mao Sơn địa tiên đã tu hành thành đẳng cấp cao nhất. Nếu như còn muốn lên cao một cấp bậc lời nói, trong lúc đó muốn trải qua mấy trăm năm, cũng có khả năng gặp thiên kiếp. Như vậy hồn phi phách tán, Long Nhiêu chân nhân nói, bất kể nói thế nào, chúng ta nhất định phải đi âm dương giới bên kia nhìn xem. Cho dù là có địa tiết chấn thủ, cũng không phải sách lược vẹn toàn. Một khi trận nhãn bị phá hư, cái này không phải đùa giỡn sự tình. Ta nói, Long Nhiêu chân nhân nhẹ gật đầu, nói, không sai, bần đạo cũng nên đi xem một chút. Chỉ là Long Nhiêu tên xúc sinh kia cũng đi qua âm dương giới. Ta sợ hắn đùa nghịch cái quỷ gì thành tựu, lừa địa tiên sư tổ. Đó mới là đại phiền toái. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng lên đường đi. Ta nói, tiểu cửu, ta cũng với các ngươi cùng đi nhìn một cái. Lúc này ta ba đột nhiên từ phía sau nói, ba, lão nhân gia ngài liền lưu tại nơi này đi. Ngươi theo chúng ta đi, mẹ ta ai tới chiếu cố. Không phải nói còn có theo Mao Sơn trong tiểu trấn cứu ra một ít cư dân bình thường sao? Bọn họ cũng cần ngươi ở bên này chăm sóc. Vạn nhất Nhất Quan đạo người lần nữa tìm đến nhưng làm sao bây giờ? Ta nói, như vậy nói chuyện, ta ba như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nói, cũng thế, ta đây liền lưu tại nơi này đi. Thay các ngươi chiếu ứng Quỷ Môn Tông. Bất quá các ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, không thể lỗ mãng làm việc. Chúng ta lên tiếng, liền cùng đám người cáo từ rời khỏi nơi này. Chúng ta rời đi nơi này thời điểm, cũng không có đem Long Nhiêu chân nhân còn thừa những đệ tử kia mang đi ra ngoài. Những người này phần lớn trên người đều có tổn thương. Hơn nữa tu vi căn bản là không có cách cùng bên ngoài những cái kia đầu chọc đặc thù chống lại. Cho nên liền lưu tại nơi này, cùng ta lão ba cùng nhau trông coi Quỷ Môn Tông. Mặt khác, ta còn chuyên dặn dò viên kia Không Thiền Sư, khuyên hắn tốt nhất cũng lưu tại Quỷ Môn trong tông. Ngay từ đầu viên Không Thiền Sư không chịu, nhất định phải cùng chúng ta cùng đi. Thế nhưng là Tê Hà núi đến nhiều người như vậy, hiện tại đi theo viên Không Thiền Sư người phía sau đã không đến 10 cái. Lại đi ra một lần, nhất định phải toàn quân bị diệt không thể. Như thế như vậy, xem người trong lòng không đành. Tất cả mọi người đi lên thuyết phục, Viên Không Thiền Sư mới bỏ đi cùng chúng ta cùng đi âm dương giới ý nghĩ. Như thế, ta còn cảm thấy có chút không quá yên tâm. Liền dùng Mao Sơn Đế Linh đem bốn phía tứ chi kiện toàn thi thể. Tất cả đều hóa thành lục mao cương thi, quay chung quanh tại Quỷ Môn Tông gần đây. Phàm là có địch nhân đến phạm, những này lục mao cương thi liền sẽ hô nhau mà lên. Đêm này xé rách thành mảnh vỡ, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng sau. Chúng ta liền do Long Nghiêu chân nhân mang theo ra Quỷ Môn Tông. Có Long Nghiêu chân nhân tại, Vạn La Tông bốn phía pháp trận liền không phải khó khăn gì. Chúng ta chỉ cần đi theo Long Nghiêu chân nhân sau lưng. Tại rừng trong rậm xuyên qua, quả thực như dẫm trên đất bằng bình thường. Rất nhẹ nhàng liền ra Vạn La Tông bốn phía pháp trận. Ra tới sau, phương đông sắc trời đã dần dần ra một ít ngân bạch sắc. Tiếp qua không bao lâu liền muốn trời đã sáng. Liên tiếp mấy ngày nay dày vò, đám người không khỏi đều lộ ra vẻ mệt mỏi. Liền trước đó ta thôn phệ hết những cái kia kim giáp thi dư thừa năng lượng. Giờ phút này cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Nâng lên đến bụng nhỏ cũng dần dần nhỏ xuống. Sau đó đám người lại nhanh bước đi theo Long Nghiêu chân nhân hướng phía kia âm dương giới mà đi. Âm dương giới có thể tính thượng là Mao Sơn cấm địa. Liền cùng Long Hổ Sơn trong trận chi trận, còn có Hoa Sơn Trần Đoàn lão tổ tiên cốt mai táng chi địa bình thường. Bình thường không có 10 phần quan trọng sự tình, là không thể tiến vào này âm dương giới. Muốn tiến vào này âm dương giới, nhất định phải đi qua trưởng giáo chân nhân đồng ý mới có thể. Nhưng là lúc này, còn không biết trưởng giáo chân nhân ở nơi nào. Đạo này trình tự làm việc liền bớt đi xuống tới. Đám người một đường bước nhanh mà đi. Trên đường cũng nhìn thấy không ít thi thể. Nhất quan đạo cùng Mao Sơn người đều có. Tại Mao Sơn bên này, trấn thủ âm dương giới người cũng không ít. Hơn nữa tất cả đều là cao thủ. Làm chúng ta đi đến Mao Sơn một chỗ huyền không cầu treo gần đây thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy để cho người ta chấn kinh một màn. Nhưng thấy tại kia cầu treo phía trước, nằm ngổn ngang chí ít hơn 100 bộ thi thể. Ở trong đó, liền kia đầu chọc thánh sứ liền có 10 cái, mà Mao Sơn bên kia chết mất cũng chỉ có một người. Người này chết có chút đặc biệt. Hắn là đứng chết, trong tay còn cầm một thanh bảo kiếm. Kiếm kia cắm vào trên mặt đất. Hắn có chút khom người, một mặt phẫn nộ màu. Theo trên người hắn không ngừng có từng tia hàn khí xuất hiện. Trên người còn bao trùm lấy một tầng hàn băng. Vừa nhìn thấy một màn này, đi ở trước mặt ta Long Nghiêu chân nhân toàn thân lắc một cái. Lập tức vượt qua trước mắt những này nhất quan đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo trong người thi thể. Bước nhanh đi tới cỗ kia bị đông cứng thành tảng băng trước thi thể mặt. Phù phù, một tiếng liền quỳ xuống. Trần Thu sư thúc, đệ tử tới chậm một bước a. Tới chậm một bước a, nói. Long Nghiêu chân nhân khóc ròng ròng. Hướng về phía kia bị đông cứng thành tảng băng đạo trưởng dập đầu không thôi. Chúng ta nhìn thấy một màn trước mắt. Nhào nhào khiếp sợ không thôi. Trước mắt này hơn 100 bộ thi thể, khẳng định đều là trước mắt cái này gọi là Trần Thu chân nhân giết. Mao Sơn chính là cao nhân xuất hiện lớp lớp địa phương. Một cái trên giang hồ đều không có cái gì danh tiếng lão đạo. Lại có kinh khủng như vậy thực lực. Đây là một vị đáng giá mời ngửa tiền bối. Huynh đệ chúng ta mấy cái tất cả đều ghé vào người đạo trưởng kia phía trước. Cho kia lão tiền bối bái. Sau đó, ta liền đem quỳ trên mặt đất Long Nghiêu chân nhân dìu dắt đứng lên. Nhỏ giọng hỏi, Long Nghiêu chân nhân, trước mắt vị đạo trưởng này là ai? Hắn là ta Trần Thu sư thúc, phụ trách trấn thủ âm dương giới. Bất quá trấn thủ âm dương giới không chỉ lão nhân gia ông ta một cái. Không biết còn lại sư thúc đều đi địa phương nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống.